Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 28, góc truyện audio.com. Tiêu Dương bị thanh âm này khiến cho hoảng sợ, sững sờ cả người. Lãnh Lăng Duệ cũng cau mày, lập tức ngồi thẳng lên. Thanh âm này hắn tuyệt đối là nghe qua rồi. Nếu cô nhớ nhầm thì, một tiếng phốc nhỏ vang lên, một bóng dáng xuất hiện tại đầu kia chiếc sofa mà Lãnh Lăng Duệ đang ngồi, hai tay ôm lấy chân, chôn đầu vào đầu gối, cả thân thể cuộn thành một trái bong nhỏ. Quả cầu dường như chưa ý thức được sự biến hóa của cảnh vật xung quanh mình, cái đầu hơi động một chút, mấy sợi tóc đỏ thẫm cũng rung động theo, sau đó là tiếng rầm rì nho nhỏ, thậm chí cô thể nghe rõ nếu Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương không đông cứng tại chỗ im lặng đến vậy. Hình như đó là tiếng nức nở, cằm của Tiêu Dương sắp rơi xuống đất. Đây là di chuyển tức thời a. Lãnh Lăng Duệ cũng bị tình trạng bất thình lình này khiến đầu óc không làm việc kịp thời. Vì vậy, thời gian tựa như dừng lại, ba người lấy những trạng thái khác nhau, cắt cứ ba góc sofa thành thế chân vạc, hơn nữa vẫn còn tiếp tục củng cố. Cuối cùng, người đánh vỡ trạng thái này là đầu sỏ gây nên trái bóng nhỏ. Bé cảm giác có gì đó cô thích hợp nghi hoặc ngẩng đầu lên, trên mặt là vệt nước mắt, trong mắt còn chứa vài giọt nước mắt chưa kịp rơi, cái mũi còn cau lại theo quán tính. Chưa kịp nhăn mặt liền há miệng ngốc tại chỗ. Oát, không. Không, bị cả kinh vì những động tác liên tiếp của tiểu tử kia, cuối cùng Lãnh Lăng Duệ cũng tìm trở về được suy nghĩ của mình, nhất thời giận mọc từ trong lòng, hận sinh từ trong tim, đột ngột đứng dậy, đi nhanh qua nhấc lên tiểu yêu tinh đã có thể tiếp tục ngốc, quay người bé lại, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nhảy mạnh, nâng lên bàn tay. Ba, một tiếng, nổ động trời. Tiêu Dương vừa mới kịp gắn lại cằm xong, rời lại thành công rơi một lần nữa. Dư âm lượn lờ, lượn lờ, lượn, lượn đến vòng thứ ba, cô phụ sự kỳ vọng vang lên tiếng chu như thể chọc tiết heo. Xét theo một góc độ nào đó thì tiếng chu này khiến Tiêu Dương vô cùng vừa lòng. Cử xem, ban ngày thì bị ép buộc ở công ty, tối về mới cởi được một nửa quần áo, còn chưa kịp tắm đã bị lôi đi. Dạo phố, về đêm, khiến tinh thần cũng như thân thể đều chịu mệt nhọc, ghi hận là phải. Bất quá chỉ Tiêu Dương vừa lòng thôi, Lãnh Lăng Duệ vẫn còn tức xì khói trên đỉnh đầu. Tiểu yêu tinh liều mạng mà dãy rủa, muốn trốn khỏi bàn tay Lãnh Lăng Duệ, một tay thì xoa xoa cái mông bị đánh cho rát bút, rầm gì nói. Ti, Duệ Duệ, ngươi nặng tay quá đó. Đau, Lãnh Lăng Duệ thấy bé ủy khuất, giật khéo miệng, mặt vô biểu tình ngồi xuống sofa, hất cằm sang vị trí bên cạnh mình. Tiểu yêu tinh nhăn nhó ôm mông, cẩn thận ngồi xuống chỗ đó, mông vừa chạm vào ghế, liền lập tức dãy rủa, cả khuôn mặt cũng run rẩy. Tiêu Dương thấy vậy, gác việc đi tắm lại, ngồi về sofa. Có hiện trường tình cảm cha con, giáo dục gia đình để xem trực tiếp như thế này, đi tắm làm đếch gì. Nếu là trước kia, Lãnh Lăng Duệ chắc chắn sẽ tặng Tiêu Dương một ánh mắt xem thường cùng một câu. Người nhạn hạ đến móc meo rồi a hát, nhưng giờ đây, Lãnh Lăng Duệ cô có thời gian mà để ý đến y, chỉ thấy hắn phụng phịu dùng giọng điệu hung ác hỏi tiểu yêu tinh. Đi làm gì chơi, ngươi, Lãnh Lăng Duệ tức không thở nổi. Chẳng lẽ trước đây mình cảnh cáo tiểu quỷ giỏi ép buộc người khác này nhiều lần chỉ là trò đùa sao? Ta đã cấm ngươi cô được ra ngoài rồi đúng cô? Tiểu yêu tinh miếu máu. Nói, vậy sao ngươi còn chuồn ra? Tiểu yêu tinh ngẩng mặt nhìn Lãnh Lăng Duệ, nước mắt lưng tròng. Khóc chuyện audio.com. Duệ Duệ à, ta sai rồi. Khóc cái gì, ngươi là tiểu cô nương sao? Vẫn còn khóc, lại khóc nữa xem. Đừng khóc, thôi thôi, giống con thỏ, thật xấu mặt rồi. Lãnh Lăng Duệ thở dài, hắn bị bé tra tấn đến nội thương rồi, hắn rút tờ khăn giấy đưa cho tiểu yêu. Được rồi, mau lau nước mắt. Tiêu Dương ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình biến hóa cảm xúc, biểu tình, giọng điệu của Lãnh Lăng Duệ, ngẩng mặt nhìn trời, hóa ra có thể đối phó Lãnh Lăng Duệ như vậy. Khi về có nên tiết lộ lên diễn đàn, tuyệt chiêu, bí kíp giết cực nhanh Lãnh Diêm Vương chỉ bằng một chiêu. Tiểu yêu tinh khóc thút thít quay khuôn mặt giàn giụa nhìn Tiêu Dương. Hoa hoa a, biện pháp này cô hữu dụng với tất cả mọi người đâu. Nếu cô tin, người cứ thử xem. Tiêu Dương dùng mình khụ thôi. Thôi, nhớ tới lúc xuất hiện tiểu yêu tinh đã khóc rồi, Tiêu Dương hỏi. Lúc trước sao ngươi lại khóc, hơn nửa đêm rồi còn cô trở về chơi ở bên ngoài vui thế sao? Lãnh Lăng Duệ nghĩ lại là lại tức, tiểu yêu tinh vừa nghe, hai mắt lại rầm rầm đổ lệ. Lạc đường, Tiêu Dương hít một hơi, ngươi đi rất xa, trí nhớ tốt như vậy mà còn cô nhớ đường. Tiểu yêu tinh lắc đầu than thở, không rõ, nơi cuối cùng ta ngồi hình như là một quảng trường, ở giữa có một pho tượng, hình như là... Ba la ba la a b c h z, nghe tiểu yêu tinh miêu tả bừa bãi cái quảng trường cùng pho tượng kia, Lãnh Lăng Duệ hình dung được đại khái, cô nhịn được mà méo miệng. Tiêu Dương như lọt vào sương mù, cô hiểu rõ, rối rắm nhìn Lãnh Lăng Duệ. Chỗ nào vậy? Lãnh Lăng Duệ như thể bị táo bón nói, cách vách. gì, thành phố bên cạnh, rốt cục Tiêu Dương cũng nhớ ra mình đã thấy qua địa điểm mà Tiểu Yêu Tinh miêu tả ở đâu. Trung tâm quảng trường của thành phố L.N., Tiêu Dương giơ ngón cái với Tiểu Yêu Tinh. Tiểu quỷ, ngươi mạnh thật, ngươi là mô tô hả? Vậy sao ngươi lại đột nhiên trở lại? Lãnh Lăng Duệ nhíu mày hỏi. Ngạch, Tiểu Yêu Tinh nghĩ nghĩ. Cô biết nữa ta cô nhớ đường lại còn bị đói, đành ngồi một chỗ mà khóc, sau đó ta muốn về nhà, rồi nhớ tới phòng khách muốn trở về cái bàn tràn đầy đồ ăn ở nhà. Tiểu Yêu Tinh nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của Lãnh Lăng Duệ, nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Nhớ Duệ Duệ nữa, sau đó thì, nhìn thấy hai người, Duệ Duệ, Tiểu Yêu Tinh nhăn nhó. Nói đi, có thể ăn gì đó không, ta sắp chết đói. Từ khi nuôi Tiểu Yêu Tinh này, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình rất có thể tráng niên mà sớm thể. Chết sớm trong khi còn khỏe. Cách chương.